Đế quốc bại gia tử, chương 100, thật là to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, ở đường Khinh Di nhà bên ngoài ngừng hai tòa cổ kiệu rơi xuống, từ trong đi ra một vị bụng phệ nam tử, người này tuổi gần trung niên, mặc một bộ màu tím quý bảo, cái loại này chất lượng chế quần áo vậy chỉ có Phú Dương vải trang mới bán, hơn nữa còn là đắt tiền nhất phong cách. Hắn đầu đội trước trên nón, nón dọc theo nón đỉnh cũng treo tinh mỹ ngọc châu, liếc mắt liền nhìn ra giá trị không rẻ. Người này, chính là Thành Dương Châu đại địa chủ, Tôn Viên Ngoại. Người đâu, đi cầm con ta tiếp theo. Tôn Viên Ngoại nói, mấy tên tới trước người làm bận bịu chạy đến khắp một tòa cổ kiệu bên ngoài vén lên màn kiệu, đón một vị trẻ tuổi mập mạp xuống kiệu. Hắn chính là Tôn Viên Ngoại con trai, tuổi còn trẻ cùng cha hắn như nhau, đầu mập tai to, cổ đều là không thấy được, ánh mắt híp, giống nhau, người mặc sang trọng hoa lệ. Cha, tức phụ đâu? Người, cho ta tìm, tìm tức phụ đâu? Tôn Viên Ngoại con trai lớn tiếng kêu. Hắn nói chuyện còn có chút không lanh lẹ, lắp ba lắp bắp. Quả nhiên là nhà địa chủ ngu con trai. Cái này thì mang ngươi đi tìm tức phụ, ngươi cô phụ đã buông lời, cuộc hôn nhân này nhất định có thể thành. Tôn Viên Ngoại cười nói một câu, hắn trong miệng cô phụ dĩ nhiên chính là Lý Ngọc. Ta muốn tức phụ ngủ giác, ngu mập mạp hô to, đi cho ta cầm xính lễ mang đi vào. Tôn Viên Ngoại vung tay lên, từ kiệu sau đi ra mấy đội khỏe mạnh người làm, hắn hai người chúng ta mang một cái tinh xảo dương gỗ. Đi cầu hôn đi, Tôn Viên Ngoại kêu một tiếng, vào đường Khinh Di nhà tiểu viện. Đường Khinh Di sắc mặt có chút phát trắng, nàng không nghĩ tới cái này Tôn Viên Ngoại là tới thật, lại vẫn thật đến nhà nàng tới cầu hôn. Cái này không biết xấu hổ, đồ cho hắn 1000 kim tệ, vẫn không biết. Đường Khinh Di biết cái này Tôn Viên Ngoại chính là gặp nàng hôm nay đi theo Vương Khang phát đạt, cố ý bẫy nàng. Quảng cáo, nên làm cái gì? Đường Khinh Di một hồi cuống cuồng, Tôn Viên Ngoại trong tay nắm mình phụ thân ký tên đồng ý khế sách lui thuê là cần hai phía đồng ý, nếu như Tôn Viên Ngoại lấy này nói với nàng phụ thân, là không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa, hiện tại coi như là muốn lui vậy không còn kịp rồi. Thật chẳng lẽ muốn gả cho cái đó nhà địa chủ mua con trai sao? Đường Khinh Di cái ý niệm này mới vừa nhô ra, liền bận bịu được thu hồi. Hừ, ta tình nguyện đi chết cũng sẽ không để cho Tôn Viên Ngoại được như ý ta Đường Khinh Di phải lập gia đình, vậy muốn gả cho Khang thiếu gia như vậy. Đường cô nương như thế nào? Nghĩ được chưa? Đây là Tôn Viên Ngoại đi vào, cắt đứt Đường Khinh Di suy nghĩ bậy bạ. Đường Khinh Di khẽ cắn môi im lặng không lên tiếng. Tôn Viên Ngoại đánh giá Đường Khinh Di càng xem càng hài lòng, không nghĩ tới à, cái này tá điền khô còn có thể sinh ra tuấn tú như vậy cô nương, cho con trai ta làm tức phụ thật thích hợp à, vốn là hắn ban đầu chỉ là muốn cái hố Đường Khinh Di một khoản, hắn biết Đường Khinh Di đi theo vậy đứa con phá của thiếu gia thật giống như địa vị còn thật cao, nhất định là có tiền. Sau đó không biết làm sao bị tỷ phu hắn Lý Ngọc cho biết, vẫn còn cho hắn ra như thế chủ ý, hắn biết đây là tỷ phu hắn vì trả thù Vương Khang, bởi vì ngay tại ngày hôm qua Vương Khang người, cưỡng ép mua Mộc Lâm hiệu sách mà phụ trách giao dịch chính là Đường Khinh Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản hắn mục đích gì, dù sao có Lý Ngọc ở sau lưng chỗ dựa, hắn là một chút không hoảng hốt, bá tước thiếu gia thì như thế nào, bất quá là một bại gia tử thôi. Cũng chỉ so con trai ta mạnh một chút. Không, còn không bằng con trai ta mặc dù ngu, nhưng bất bại nhà à, Tôn Viên Ngoại càng đắc ý, nhìn Đường Khinh Di hỏi. Làm sao, việc đã đến nước này ngươi còn có thể làm gì? Ngươi không phải Vương Khang người sao? Hắn làm sao không đến à, Đường tỷ muốn không đi tìm Khang thiếu gia đi. Ở Đường Khinh Di sau lưng, một vị giống vậy tươi đẹp cô gái nói, nàng là Đường Khinh Di trợ thủ. Biết Đường Khinh Di sự việc đặc biệt theo tới. Đường Khinh Di do dự bất quyết, một cái Tôn Viên Ngoại căn bản không coi vào đâu, nàng trước vốn là chuẩn bị tìm Vương Khang. Có thể bởi vì Mộc Lâm hiệu sách chuyện, nàng lại do dự, hai nhà này sau lưng đều là Lý Ngọc. Lý Ngọc có thể nhịn một lần, còn có thể nhẫn lần thứ hai. Đến lúc đó thật cùng Vương Khang nổi lên mâu thuẫn, vậy sẽ nổi lên hơn phiền toái lớn, thậm chí đem bá tước phủ liên lụy. Nàng đã không phải là trước kia cái đó nhà tá điền con gái, hôm nay ở bá tước phủ thiếu gia bên người, một lời một hành động đều phải cần chú ý, Di Nhi à, không được ta cứ tiếp tục làm ruộng đi, không cùng ngươi vào thành. Đây là trong phòng đi ra một vị lão hán, trên mặt hắn tràn đầy nếp nhăn, nhìn ra đầy đủ kinh bể râu. Cha, ta không phải để cho ngài ngay tại trong phòng đợi sao? Thấy lão hán, Đường Khinh Di nghênh đón. Ta như thế nào đều được cũng không thể ủy khuất ngươi à, ngươi từ nhỏ liền thông minh, toán học làm tốt. Lão hán nói, người nói đúng, gặp Khang thiếu gia là phúc khí của ngươi, liền cho người ta thật tốt làm việc, nhà chúng ta đã thay đổi rất nhiều, cũng không nếu lại cho Khang thiếu gia rước lấy phiền phức biết không? Cha, tiếp tục làm ruộng, vậy rất tốt. Đường Khinh Di nghe lời này trong lòng có chút bị chua, lại có chút cười khổ, hiện tại cũng không chỉ là có mướn hay không đất vấn đề. Đường Lão Hán, người cô gái này rốt cuộc là với ai nha, ta xem liền cho Tôn Viên Ngoại làm con dâu tính. Tôn Viên Ngoại để mắt ngươi, còn chọn ba nhặt bốn. Thật cầm mình làm khối bảo. Tôn Viên Ngoại nhưng mà Lý Đại Nhân tiểu cữu tử, Lý Đại Nhân đó là quan lớn gì à, phản kháng sao? Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Tôn Viên Ngoại lại là đắc ý, hắn tiến lên đi một bước cao giọng nói. Đường cô nương ta xem ngươi cũng không cần do dự, làm con ta tức phụ ta tự nhiên vậy sẽ không bạc đãi ngươi. Nhà ta sinh vậy coi là giàu có, đến lúc đó đừng nói là 6 mẫu 2 phân đất chính là 60 mẫu còn không phải là tùy ngươi cha loại. Quảng cáo, hơn nữa, con trai ta vậy coi là anh Tuấn tự nhiên, phối ngươi cũng là dư sức có thừa. Tôn Viên Ngoại ngạo nghễ nói, lời này để cho chung quanh người vây xem đều có chút nghe không vô, ngươi vậy nhà địa chủ mua con trai. Còn anh Tuấn tự nhiên, thật dám nói à, họ Tôn, ngươi đừng có nằm mộng. Ngươi cũng không đi tiểu chiếu chiếu ngươi con trai vậy được tính còn xứng với Đường tỷ. Ta, hừ, Đường Khinh Di bên người cô gái kia nhưng là nghe không nổi nữa trực tiếp mở miệng mắng. Ngươi nói gì sao, Tôn Viên Ngoại sắc mặt biến, con nhóc cho mặt không biết xấu hổ, buộc ta dùng sức mạnh trước cầm Đường Khinh Di mang về nhà, lại tới thu thập ngươi. Lên cho ta, chấm, Tôn Viên Ngoại vung tay lên, nhất thời, vậy mấy cái khỏe mạnh gia đình, xoa tay liền chuẩn bị tới gần. Ta xem ai dám động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay tại lúc này, một đạo lạnh giọng đột nhiên truyền vào trận đi đôi với từng đạo chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Đường Khinh Di tròng mắt sáng lên, vừa là mừng rỡ lại có lo lắng, đây là Khang thiếu gia tới. Nàng dương mắt nhìn, chỉ gặp Vương Khang cưỡi một con cao lớn bạch mã có thần đẹp đẽ, làm nổi lên Vương Khang cũng là bất phàm, so bình thường thêm mấy phần oai hùng khí. Đường Khinh Di tim như đụng lộc nhìn Vương Khang, đây không phải là bạch mã vương tử sao? Còn đúng lúc là tới cứu nàng, người đâu cho ta đem nơi này toàn bộ bao vây. Vương Khang ở trên ngựa phát ra mệnh lệnh. Ban ngày ban mặt lại dám mạnh cướp dân nữ, ta cũng chưa làm qua sự việc ngươi làm thật là to gan. Ta sẽ cố gắng cập nhật mang cho mọi người tốt hơn nội dung. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.